Trưởng Hoan, chương 141, mắc câu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G trong đại đường người lại cùng nhau đi xem ngồi một mình một bàn áo đỏ nam từ Khai Dương Vương cũng đánh qua tặng món ăn chú ý lại bị tiểu quán cự tuyệt thật nhìn không ra, Khai Dương Vương là vì ăn như thế kéo đến hạ sắc mặt người A, vệ hàm bóp ngân đũa, mặt không đổi sắc. Hắn nhìn ra rồi, ngày ấy tặng dao phay vàng tựa hồ không có lấy là cô nương niềm vui. Hắn cũng muốn đứng dậy liền đi, nhưng mà hắn dạ dày không đáp ứng. Cảm nhận được Khai Dương Vương chung quanh hàn khí, đám người bận bịu thu tầm mắt lại. Khai Dương Vương coi như kéo đến hạ sắc mặt cái kia cũng không phải đối bọn hắn. Bọn hắn có thể không thể trêu vào vị này vương gia. Mà Chu Hàm Xương nghe Hồng Đậu nói như vậy sau, lập tức bị ngăn chặn miệng. Đổi lại cùng người khác so sánh, nàng còn có thể nói vài lời, có thể hết lần này tới lần khác cái này tiện tỳ đem Khai Dương Vương lôi ra tới. Đến lúc này, đầy bàn món ngon đã không cách nào làm cho Chu cô nương hài lòng. Nàng oán hận nghĩ, lấy Khai Dương Vương thân phận cái gì sơn chân hải vị ăn không, vì sao nhất định phải đến Lạc Xanh mở tử quán được cơn giận không đâu. Hắn liền không thể không chịu thua kém một điểm A, như vậy nghĩ, nàng ngậm oán quét người kia liếc mắt một cái. Vệ hàm cũng không có hướng bên này nhìn nhiều chính diện không biểu lộ phân phó Thạch Diễm. Lại đến một bàn thịt bò kho. Chu Hàm Xương, đã chỉ tặng không bán, vậy liền thôi. Thấy gây nên đám người chú ý, vệ văn thản nhiên nói. Bởi vì một bàn đồ ăn bị người chú ý nghị luận, không cần thiết. Bất quá hồ phách bí đao nàng là nhất định phải làm cho mẫu phi nếm đến. Món ăn này hình như hồ phách làm lòng người động tử quán không định gia nhập thực đơn A, Hồng Đậu nói. Hôm nay tặng cho hai vị này khách quan ăn, nếu như ăn được ngày mai liền gia nhập thực đơn. Bất quá hồ phách bí đao làm phiền phức cho dù gia nhập thực đơn cũng sẽ không mỗi ngày cung ứng. Đám người mắt sáng lên, nói như vậy, ngày mai liền có thể ăn vào đạo này hồ phách bí đao rồi. Nhưng mà sau đó lại như đưa đám, nếm qua một trận này, ngày mai đâu còn có tiền đến ăn a? Vệ văn đương nhiên không lo lắng tiền bạc vấn đề, mỉm cười hỏi vương gia hai vị cô nương. Không biết món ăn này như thế nào, vương đại cô nương coi như thận trọng từ đáy lòng khen một câu ăn ngon. Vương nhị cô nương thì liên tục gật đầu, vào miệng tan đi ăn cực kỳ ngon, ta căn bản nếm không ra đây là bí đao làm. Nghe vương nhị cô nương hình dung xong hồ phách bí đao hương vị, đám người yên lặng nuốt nước miếng một cái, lại lý trí đi sờ túi tiền. Nhìn xuống, không có tiền, Hồng Đậu dường như nhớ tới cái gì, cất giọng nói. Đúng rồi, ngày mai chúng ta tử quán muốn đẩy ra một món ăn mới. Chân giò ninh các vị khách quan biết a, đám người cùng nhau gật đầu, lại cùng nhau lắc đầu. Chân giò đương nhiên biết chân giò ninh lại là cái gì cách làm. Không biết vì cái gì, nghe đã cảm thấy ăn ngon. Hồng Đậu cười đắc ý, chân giò ninh thế nhưng là một đạo món chính, không phải mỗi ngày đều cung ứng. Các vị nghe nói qua sọ heo nướng a, đám người lần nữa cùng nhau gật đầu. Quá nghe nói qua a, Triệu Thượng Thư không biết tiếc nuối bao nhiêu lần chỉ ở tửu quán khai trương đầu một ngày ăn như vậy một lần đâu, bọn hắn nghe được gọi là một cái cảm giác khó chịu. Góc truyện audio.com, có thể ăn một lần Triệu Thượng Thư trong miệng như thế sọ heo nướng, 100 lượng bạc tính là gì? Không phải liền là tiền a, thiên kim tán đi còn phục tới. Hồng Đậu nhẫn tâm đau nói, vì lẽ đó các vị nắm chắc cơ hội, chớ có bỏ lỡ nữa. Nàng kỳ thật một điểm không hy vọng những này thùng cơm nắm chắc cơ hội, tốt nhất đêm mai không có khách đến, toàn lưu cho người một nhà ăn. Đám người mãnh gật đầu, đã bỏ qua sọ heo nướng, không thể lại bỏ lỡ chân giò ninh, ngày mai nhất định đến ăn. Tiền, dù sao có thể ký sổ trước ăn lại nói, mà tiểu quận chúa vệ văn cũng kiên định ngày mai lại đến quyết tâm. Phụ vương thích ăn chân giò, quận chúa ăn xong sao, hồ phách bí đao đưa tới bạo động đi qua Chu Hàm Xương hỏi vệ văn. Vệ văn gật đầu, vậy liền tính tiền đi, nghe khấu nhi báo ra hóa đơn, Chu Hàm Xương đáy lòng run rẩy, trên mặt kiệt lực bảo trì lạnh nhạt. Kỳ tạc quốc công phủ trương mục, chờ khấu nhi nhớ xong sổ sách vệ văn lúc này mới nói. Đánh cho ta bao một phần đen tỏi tương vịt lưỡi, chùa bên trong mang ngọt cay độ vừa phải vịt lưỡi, mẫu phi nhất định thích ăn. Khấu nhi mím môi cười một tiếng, tốt gọi khách quan biết được chúng ta tử quán không giao hàng. Không giao hàng, vệ văn có chút nhíu mày, nhìn bên quầy tổ y thiếu nữ liếc mắt một cái. Đúng thế, lúc trước Khai Dương Vương có việc không thể tới, muốn bên ngoài đưa đến vương phủ chúng ta tử quán chiếu quy củ đều không có đáp ứng chứ. Khấu nhi ôn nhu nói, chính ăn thịt bò kho vệ hàm, vệ văn nhìn vệ hàm liếc mắt một cái ánh mắt phức tạp. Tiểu vương thúc tại thái tử trước mặt đều có thể bưng trưởng bối giá đỡ, làm sao lại để một gian tử quán ăn đến gắt gao. Nhưng mà bất kể như thế nào bất mãn, có Khai Dương Vương ví dụ trước đây, Vệ Văn không tốt cưỡng cầu nữa. Luận thân phận, phụ vương cùng tiểu vương thúc tương đương, đã có gian tử quán không mua vương thúc sổ sách cũng không cần phải nhắc lên phụ vương. Một khi bị cự tuyệt vẫn là Bình Nam Vương phủ mất mặt. Đã dạng này, ta đặt trước ngày mai một bàn, cái này cũng có thể a, Khấu Nhi mỉm cười. Thật có lỗi, chúng ta tử quán tổng thể không dự định. Đầu quy củ này cũng là cô nương định, mặc dù hà khắc rồi chút nhưng bọn hắn 10 phần ủng hộ. Những người này phẫn nộ mà không đến cho phải đây. Vệ Văn không thể nhịn được nữa, phất tay áo mà lên đi đến Lạc Xanh trước mặt. Là cô nương, đây thật là tử quán quy củ. Lạc Xanh cười nhạt một tiếng. Tự nhiên là tử quán đã sớm quyết định quy củ, quận chúa chẳng lẽ cho là ta nhằm vào ngươi. Nghe nói như vậy Vệ Hàm ngước mắt nhìn nàng. Hắn gần đây đối, nhằm vào, hai chữ có chút mẫn cảm. Lạc Xanh hình như có nhận thấy, sóng mắt nhất chuyển tới đối mặt. Trong nháy mắt đó, Vệ Hàm giật mình trong lòng, sinh ra không ổn dự cảm. Nhìn đến thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, đối Vệ Văn khẽ nhếch cái cằm. Quận chúa nếu không tin có thể hỏi một chút vương gia, nhìn ta có hay không nhằm vào ngươi. Vệ Hàm nâng chén uống một hớp rượu trắng, liệt tửu vào cổ họng tựa như hỏa thiêu. Đừng hỏi hắn, hắn vốn là một mực bị nhằm vào. Vệ Văn đương nhiên không dám đi qua hỏi. Tiểu vương thúc tính tình cũng không có nhìn tốt như vậy, cũng chính là Lạc Xanh hợp ý bắt lấy vương thúc dạ dày, mới có thể lớn lối như thế. Nàng nếu là đi qua hỏi, liền choáng váng. Là cô nương nói như thế ta làm sao lại không tin. Góc chuyện audio chấm cơm. Vệ Văn nhẫn cười giận dữ cười, đối Chu Hàm Sương khẽ vuốt cằm. Hàm Sương, chúng ta đi thôi. Chu Hàm Sương đứng dậy, trong lòng có chút không thôi. Hắn còn chưa đi sao? Không biết sao trước mắt bao người không có kéo dài lấy cớ, đành phải thôi. Lạc Xanh đưa mắt nhìn hai người bóng lưng biến mất tại tử quán cổng, miễn cưỡng thu tầm mắt lại. Dự định là không thể nào. Mục tiêu của nàng là Bình Nam Vương, nếu là hành động này là Bình Nam Vương phủ sớm ước hẹn tốt chẳng phải là cho người ta hoài nghi đến trên người nàng khả năng. Cứ việc lấy đại đô đốc chi nữ thân phận bị hoài nghi đến khả năng rất thấp, nàng cũng không muốn bốc lên một tia phong hiểm. Nàng không cần thông qua dự định đến xác định Bình Nam Vương có thể hay không tới. Thịt rượu hợp ý, không lo đối phương không chiếu sắp xếp của nàng tới. Tửu quán bên trong thực khách dần dần tán đi, chỉ còn Vệ Hàm một người ngồi một mình. Thạch Diễm cười ngượng ngùng, chủ tử, muốn tính tiền a? Tính tiền, cuối cùng đợi đến cái khác khách uống rượu rời đi, người nào đó đứng dậy đi đến Lạc Xanh trước mặt đem vải xanh bao khỏa đồ vật đưa tới. Lạc Xanh nhìn thoáng qua có chút mím môi, chẳng lẽ lại muốn đưa nàng một thanh dao phay, cách chương.